Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 178, chính nghĩa ta không thể ngồi xem không để ý tới. Trong bụi cỏ, một chương cực đại gương mặt để lộ ra tới. Cái đó là chấm ngoặc kép, đại nghệ thấy được cái kia đột nhiên xuất hiện. Hình dáng cùng quả đen một dạng, nhưng màu sắc quá phiêu lượng cùng chói lọi hậu điểu. Mà lại cô tử tại cùng nàng chơi rất vui vẻ. Hỏa diễm tại dần dần dập tắt. Con chim này con cùng cô tử so ra, thật sự là quá mức chói lọi chút ít. Đại nghệ biết rõ cô tử buổi tối hôm nay đi ra ngoài. Không nghĩ tới là rời nhà trốn đi. Xem như chuồng nuôi gà chuồng trưởng. Nghĩa bạc vân thiên đại thăng làm sao có thể xem nho nhỏ cô tử có khó khăn mà không để ý đâu. Thế nhưng đại nghệ vạn vạn không nghĩ tới. Cô tử thế mà tại phóng hỏa thời điểm. Gặp con chim này. Đại nghệ lặng lẽ đem lá cây khép lại. Tiếp đó lặng lẽ về tới bộ tộc. Sáng ngày thứ hai. Rời nhà trốn đi chính cô tử trở về. Không có ai biết cô tử rời nhà đi ra ngoài. Ngoại trừ đại nghệ. Nhưng cô tử tâm tình lại hết sức tốt. Vui vẻ rất. Ngay tại đại nghệ phụ cận lay động. Thậm chí sẽ chạy đến trên tảng đá bi bô kêu to. Nhưng đại nghệ tại hỏi thăm Vân Tái một kiện sự tình. Người lần trước nói hậu điều có cái nào chủng loại. Vân Tái có một ít mộng bức. Không biết đại nghệ hỏi cái này để làm gì. Thế là mơ hồ nói một lần. Yến, Đỗ Quyên, Hoa Tước, hậu điều có rất nhiều a. Người có phải hay không nghĩ muốn ta viết đến thẻ gỗ bên trong a? Nhiều lắm nhiều lắm. Mà lại không phải sản xuất cần thiết. Cái này lưu đến 13 quyển đi. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói rồi một trận mà nói. Thế nhưng đại nghệ lại ân ân gật đầu. Nhưng trong lòng thì nghĩ là tinh vệ cũng là hậu điều. Hiện tại là thu thời tiết mùa đông. Cái kia hẳn là hạ hậu điều. Đây không phải cùng chim én một dạng a. Đại nghệ cũng đi qua phía bắc. Thế nhưng đồng thời không có đợi đi qua quá lâu. Thế là hắn chuẩn bị lại trưng cầu ý kiến một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Xích Tùng Tử, bởi vì gần nhất Vân Tái muốn biên soạn nông nghiệp sổ tay. Mà tạm thời không có cách nào thực hiện sư phụ chức trách. Thế là không có việc gì phía dưới. Mỗi ngày hướng đan chu công cụ trải chạy. Hiện tại cái này công cụ trải có thêm một cái lò đất phòng. Hình dạng giống như là Trung Nguyên chế tạo đồng binh khí thợ xá. Nhưng bây giờ, cái này bên trong, đan chu ngay tại chế tác thiết khí. Xích Tùng Tử đối với những vật này cảm thấy rất hứng thú. Mà đan chu bởi vì Xích Tùng Tử là trưởng bối, cho nên không thể tìm hắn để gây sự. Chỉ có thể đem một bụng bị quấy rối lửa toàn bộ phát tiết tại vài cái tiểu học đồ trên thân. Nhất rõ rệt chính là, Vân Lương bọn hắn phát hiện, một khi Xích Tùng Tử tới, như thế bọn hắn hiện tại lượng công việc ít nhất phải tăng gấp đôi. Mà còn muốn tiếp nhận xảy ra bất ngờ khảo hạch. Kiều Tùng, ta có lời hỏi ngươi. Đại nghệ đột nhiên xuất hiện tại công cụ trải. Mà còn túm đi Xích Tùng Tử. Điều này làm cho đan chu tâm tình lập tức liền trở nên vô cùng tốt. Tốt, hiện tại không có làm việc. Túm người kỹ thuật nhà kia mạnh mẽ. Nam Khâu Xích Phương tìm đại nghệ a. Xích Tùng Tử nhưng là biểu thị. Chính mình đang cùng đan chu nát lắm mồm vui vẻ. Đại nghệ loại hành vi này phi thường không tốt. Đánh gãy người ta thổi ra châu là một loại không lễ phép hành vi. Mà còn biểu thị mãnh liệt khiển trách. Ta hỏi thăm sự tình. Người khi đó cùng đế du võng đại nữ nhi. Chấm ngoặc kép. Đại nghệ nói còn chưa dứt lời. Xích Tùng Tử ra mặt bỗng nhiên lắc một cái. Im ngay. Người làm gì đâu. Xích Tùng Tử mặt mo đỏ bừng. Cái này sự tình đều đi qua thật lâu rồi. Đề bạt cái gì? Ngươi không phải tới tìm ta đánh nhau đi. Không phải ta nói ngươi. Bây giờ còn đang trồng lúa mùa đâu. Ngươi lớn như vậy chuồng nuôi gà trứng gà không đi thu. Không phải tới tìm ta nói những này chuyện làm cái gì? Đại nghệ xách một tiếng. Ta còn chưa nói xong đâu. Ta hỏi ngươi cùng đế du võng đại nữ nhi tứ muội có không có giao tình gì? Xích Tùng Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đặc biệt là có bị bệnh không? Cái này ngoặt ta có thể không lừa gạt sao? Nói, Xích Tùng Tử tức giận đáp lại một câu. Đại nghệ nói, chính là trước đó nói à, người cùng cái kia, trong truyền thuyết nữ oa, có không có cái gì quan hệ? Không có, chúng ta không có loại quan hệ đó. Nữ oa chết sớm, tại giao cơ phía sau, ta cũng chưa thấy qua nàng mấy lần. Xích Tùng Tử nói tới cái này sự tình liền không quá muốn nói. Thế nhưng Đại Nghệ nói, ta đối mấy trăm năm trước sự tình không có hứng thú. Ngươi chỉ cần nói nữ oa cùng tinh vệ điểu sự tình là được. Liên quan tới ngươi cùng nữ oa đại tỷ, cũng chính là thiếu nữ vô danh phát sinh cái gì thích hận tình cừu. Cái gì nàng chạy đến Tây Vương Mẫu trong thạch thất đuổi theo ngươi. Cái gì áo xanh vượt sông. Cái gì đế du võng truy sát ngươi. Thậm chí ghi giản cho đang đánh trận hoàng đế Si Vưu. Những này sự tình ta đều một mực không biết. Chấm ngoặc kép. Người hắn mẹ không phải biết rõ rất rõ ràng ư. Xích Tùng Tử mặt thật căng thẳng. Như muốn ăn người. Xưa kia Viêm đế nữ chết chìm Đông Hải bên trong. Hóa thành tinh vệ. Kỳ danh tự hô. Từng ngậm Tây Sơn gỗ đá lấp Đông Hải. Ngẫu nhiên hải yến mà sinh con. Sinh con mái dáng như tinh vệ. Sinh con trống như hải yến. Bây giờ Đông Hải tinh vệ thệ thủy chỗ. Từng chìm với cái này xong. Thề không uống hắn nước. Một tên chim thề, một tên oan cầm, liền tên trí điểu, tục hô đế nữ tước. Bắc phương phát cưu sơn bên trên mọc ra rất nhiều cây trá. Có một loại chim, nó hình dạng tượng quạ đen. Cái đầu có hoa văn, màu trắng miệng, màu đỏ chân, tên là tinh vệ. Nó tiếng kêu tượng đang kêu gọi chính mình danh tự. Chấm ngoặc kép, tinh vệ chính là nữ oa. Nàng thở thiếu thời, đi Đông Hải bơi lội. Chết chìm phía sau hóa thành tinh vệ, miệng ngậm trên Tây Sơn nhánh cây cùng khối đá, dùng để lấp đầy Đông Hải. Chọc Trương Hà liền phát nguyên tại phát cưu sơn, hướng đông chảy tới, rót vào Đại Hà, chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử sau khi giảng thuật xong, Đại Nghệ nói, ta năm đó ngược lại là tới gần đi qua chỗ kia. Cái kia nữ oa hiện tại còn sống à, chết đi, nhưng nàng đời sau. Chim mái đều là tinh vệ, chim trống đều là hải yến, tinh vệ cũng chỉ sẽ cùng hải yến sinh con. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nói đến đây, Đại Nghệ bỗng nhiên giật mình. Không tốt, cô tử, nhanh đình chỉ ngươi nịnh nọt hành vi, ngươi là một con gà. Kim ô, à, đoạn này tình duyên là không có kết quả. Xích Tùng Tử sửng sốt nửa ngày, không biết Đại Nghệ tại nói cái gì. Cảm giác hắn giống như là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Vào đêm, Đại Nghệ mang theo Vân Tái, Xích Tùng Tử, lão tộc trưởng bọn người, lén lút đi tới đêm qua sơn dã. Cô tử quả nhiên chạy tới, mà tại trong sơn dã, vậy không thể làm gì khác hơn là xem chim nhỏ sớm đã nghỉ lại ở đây. Cô tử chạy tới, rất nhanh cùng cái kia chim nhỏ chơi tại cùng một chỗ. Mà cái kia chim bên cạnh, toàn bộ bị nàng ngậm tới cành, đều là từ phía tây ngậm tới, theo sau hướng đông phương. Cô tử từ phía đông chọc tới cành, con chim này liền hiện ra rất bi thương. Theo sau cô tử liền đi đến phía tây ngậm, nàng liền hiện ra rất khoan khoái. Mà trước người nàng, có một cây đã khô héo nhánh cây. Vân Tái con mắt đều mở to. Trời ạ, cô tử thế mà tìm được gà mái. Không phải, tìm được bạn gái. Kim ô cùng tinh vệ, gia thanh xuân kết thúc. Không tốt, chính nghĩa ta không thể ngồi xem không để ý tới. Bất quá cái này một đôi còn không sợ lửa a. Kim ô cùng tinh vệ làm sao có thể có kết quả a? Tinh vệ không phải chỉ cùng hải yến đẻ trứng sao? Vân Tái muốn nói, cô tử là một cái thoạt nhìn như là gà kim ô. Nhưng không quản là đực gà vẫn là kim ô, cũng không thể cùng tinh vệ cấu kết lại. Mà cô tử ở chỗ này tìm được đồng bạn trọng yếu nguyên nhân. Có thể là bởi vì tinh vệ điểu không sợ lửa. Viêm đế nữ nhi hậu duệ đương nhiên không sợ lửa. Nàng sợ nước. Tái a, kỳ thực, con chim này có thể tính là muội muội của ngươi. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử thình lình bốc lên một câu. Mà Vân Tái đột nhiên giật mình. Đột nhiên nghĩ đến, vì sao lại tại Nam Phương nhìn thấy tinh vệ. Không nói đến tinh vệ điểu có phải hay không hậu điểu. Vân Tái vô ý thức quay đầu. Nhìn về phía bộ tộc phương hướng. Viêm đế đá xanh.